Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, hoàn mỹ. Nhưng không dùng, tản ra khí tức cuồng bạo thương binh, tại che lấp xó xỉnh bên trong chậm rãi đi ra, ánh mắt của hắn vẫn như cũ lăng lệ, nhưng là hiện tại, tại cái kia lăng lệ bên trong. Nhưng lại triển hiện một loại không nói được điên cuồng. Hắn lại phản bội hắn chủ quân bởi vì nữ nhân này trước mắt. Nhưng mà, đối mặt Dahyamiwit phẫn nộ, Sakura lại như trước vẫn là giống trong nhà nói như vậy. Thể hiện ra một bức 10 phần vẻ mặt không sao cả. Là hắn quá cùi bắp. Sakura một bên nói, một bên mang lên trên cặp kia Levi đưa cho nàng quyền sáo. Nàng cũng không e ngại cùng Dahyamiwit chiến đấu, thậm chí còn có một loại kích động cảm giác. Levi giao cho nàng quyền thuật, nàng đã đem những cái kia cơ bản nhất 6 lộ nắm giữ. Nàng muốn tại Dahyamiwit trên thân thí nghiệm một cái những cái kia quyền thuật, nhìn xem nắm giữ kỹ xảo cận chiến nàng đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào. Nhưng mà, sự thật lại là, hiện tại Dahyamiwit cũng không phải là một cái tốt bồi luyện đối tượng. Không có ý nghĩa. Sakura, vẫn là để ta tới đi. Ngăn trở kích động Sakura, Levi chủ động đứng ở trước mặt nàng. Đối mặt cái kia trên mặt viết đầy vặn vẹo cùng điên cuồng Dahyamiwit. Island A, nhìn trước mắt chiến sĩ, Levi đột nhiên cảm thán một câu. Cùng sử dụng tiêu chuẩn cổ tiếng Island. Nói ra câu kia Island người thường đeo tại bên miệng lời nói, nguyện Skathat ban cho ngươi lực. Lượng cùng dũng khí, Dahyamiwit lại là sững sờ. Trong mắt lóe ra kinh nghi bất định. Hắn biết bất hủ chi vương là cái thứ nhất nhất thống England ba đảo quốc vương. Nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, vị này bất hủ chi vương cùng Island ở giữa ràng buộc. Vậy mà lại sâu như thế. Nhưng là ngạc nhiên về ngạc nhiên, đối mặt Levi đột nhiên rời ra ngoài Skathat, Dahyamiwit nhưng không dám thất lễ. Nguyệt Skathat đại nhân chúc phúc, cùng thuộc về ngươi cùng ta, đồng dạng cũng là tiêu chuẩn cổ tiếng Island, đồng dạng cũng là những cái kia sinh hoạt tại Island trên đảo cổ người Celtic nhất thường nói một câu nói, chỉ bất quá, cái này nhìn như hữu hảo thường ngày đối thoại. Nhưng lại ẩn giấu đi mặt khác một tầng hàm nghĩa. Tại Skathat chứng kiến dưới, cái này sẽ là một trận lực lượng cùng vinh quang quyết đấu. Người thắng tự nhiên không cần nhiều lời, đem sẽ đoạt được hắn có thể thắng hết thảy. Nhưng kẻ thất bại cũng không cần nhụt chí. Lực lượng của hắn cùng vinh quang đã bị Skathat ghi khắc. Linh hồn của hắn sẽ bị Skathat tiếp đón được Land of Shadow bên trong. Tại một thế giới khác tiếp tục hiện ra hắn vũ dũng. Nói một cách khác, khi hai câu này đồng thời bị nói sau khi đi ra. Đây cũng là mang ý nghĩa. Cái này đã biến thành một trận không chết không thôi chiến đấu. Bất quá, đối với Dahyamiwit tới nói, cái này cũng không có gì ghê gớm lắm. Thậm chí, đang cùng ý hắn, chiến đấu, tại tiếng nói vừa ra trong nháy mắt đó khai hỏa. Thậm chí, Dahyamiwit đều không cho Levi xuất ra vũ khí cơ hội. Hoặc là, từ một phương diện khác tới nói, hắn là không dám để cho Levi xuất ra vũ khí, mới vượt lên trước phát động khoái công. Tại Holy Grail War lúc mới bắt đầu nhất, hắn thấy tận mắt cái kia thiêu tẫn thế gian hết thảy sự vật băng diễm đến tột cùng dùng có sức mạnh. Khủng bố cỡ nào? Mà hắn hiện tại mặc dù đã ở vào một loại gần như điên cuồng trạng thái, nhưng là đối với địch ta thực lực của hai bên lại có một cái rất rõ ràng nhận biết. Dù là hắn có được B cấp bậc kháng ma lực, dù là hắn nhanh nhẹn đã đạt đến kinh khủng A, nhưng là muốn tránh thoát loại kia không có bất kỳ cái gì góc chết có thể nói AOE công kích. Trừ phi hắn là cầm trong tay thánh kỳ Trinh Nhật Thiên. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn chỉ là một cái thương binh, hơn nữa còn là may mắn e thương binh, liền xem như có tránh né phán định, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi cùng Lê Vi cược cái tỷ lệ này. Bởi vậy, tại hắn nghĩ đến, đối phó Lê Vi loại người này, tốt nhất chiến đấu sách lược liền là không cho hắn rút vũ khí ra. Một kích chí mạng, lại kém một chút, vậy liền phát huy đầy đủ hắn nhanh nhẹn cao tính cơ động cùng Lê Vi quần nhau. Cũng tại quần nhau bên trong tìm tới Lê Vi nhược điểm, sau đó lại một kích chí mạng. Nói tóm lại một câu, cái kia chính là tuyệt đối không thể để cho Lê Vi có nói ra tên thật. Giải phóng bảo cụ cơ hội. Sau đó, bằng vào, trực giác, thật, cùng, kỵ sĩ võ nghệ, hai cái này cố hữu kỹ năng. Diomedes cảm thấy hắn có thể. Mà khi cái kia thế như thiểm điện một kích còn chưa tới đến Lê Vi trước mặt thời điểm, Lê Vi liền đã hoàn toàn nhìn rõ đến Diomedes chiến lược ý đồ. Lê Vi trên mặt bày biện ra một tia tán thưởng tiếu dung. Rất không tệ chiến lược. Người đã đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Lê Vi ỉ cười trên mặt nhưng trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một loại Gilgamesh cực kỳ tương tự khinh miệt biểu lộ. Tự kỷ đại khái là sẽ truyền nhiễm. Bất quá, nói một cách khác, nếu như không trung nhị, đây cũng là không xứng được xưng là vương. Nhưng là, đối với ta mà nói, cái kia lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngọn lửa nóng bỏng, cùng Lê Vi trong cơ thể phun ra ngoài, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Liền quét sạch cả phiến thiên địa. Rất rõ ràng, Diomedes nghĩ sai. Hắn thật coi là Lê Vi vương quyền chi kiếm là một thanh kiếm. Nhưng trên thực tế, khi cái kia dẫn đạo nhân lý mở ra tương lai hỏa diễm dung nhập Lê Vi trong cơ thể về sau, ngọn lửa kia liền đã trở thành Lê Vi một bộ phận, tựa như là tại trong mạch máu lưu động huyết dịch bình thường. Ngọn lửa kia đồng dạng là cấu thành Lê Vi, cái này tồn tại trọng yếu tạo thành bộ phận. Cháy hừng hực hỏa diễm, tản ra một loại khác ấm áp. Cái này lệnh Sakura kìm lòng không được nhớ tới một năm trước. Tại cái kia âm u trùng tổ bên trong, bị ngọn lửa này cứu vớt tràng cảnh. Nàng ưa thích ngọn lửa này, nhưng là, đối với Diomedes tới nói, ngọn lửa này nhưng liền không có tươi đẹp như vậy. Hóa thân thành thiểm điện, không có bất kỳ cái gì phòng bị, hắn đã thu lại không được thế công của mình. Vì vậy, hắn chỉ có thể là cắn răng, lại mạnh mẽ đề cao tốc độ của mình. Một đầu đâm vào vậy liền giống là địa ngục bình thường trong biển lửa. Hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất phân ra trận chiến đấu này thắng bại. Nhưng mà, cũng chính là tại cái này trong ngọn lửa, Diomedes lại là đột nhiên cảm thấy thân thể ngưng tụ, liền trực tiếp cứng lại ở giữa không trung bên trong. Một cái làm hắn hoàn toàn không thể tin được tràng cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, tất cả đều là sơ hở. Lê Vi dùng hai ngón tay điểm vào hắn hai thanh ma thương trên cán thương, mà cũng chính là như vậy đơn giản phản chế biện pháp, lại là trực tiếp phá hết cái kia thế như điện chớp công kích. Để hắn trước cũng không phải, thối cũng không xong. Đây chính là Skathat lưu võ nghệ, ai trước bộc lộ ra nhược điểm của mình, người đó là kẻ thất bại. Mà vừa rồi Diomedes lại là quá chú trọng tốc độ. Hỏa diễm bao trùm Diomedes toàn thân, ở tên này là hỏa hình trong địa ngục, vô kế khả thi thương binh chỉ có thể từng bước một nghênh đón tử vong của hắn. Mà tại hỏa diễm thiêu đốt quá trình bên trong, Lê Vi vẫn không quên đối tinh thần của hắn tiến hành bổ đao. Đúng, thuận tiện cùng ngươi nói một câu, ngươi vũ dũng, Skarat đại khái là không thấy được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.